chương 288, trừ ma liên minh vẫn một thời gian tiến nhập tháng 12, Ngân Xuyên quận thế cục càng phát ra khẩn trương. Mặc dù Vô Ưu Vương cùng Tô gia đại chiến không tiếp tục độ bộc phát, hai quân vẫn tại Thuần An lấy Hoài Thủy làm ranh giới đối trì. Thế nhưng hơi nhạy cảm một số người đều lấy cảm giác được, đây là mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu. Nhất là toàn bộ Ngân Xuyên quận giang hồ bên trên, càng là thần hồn nát thần tính. Giang hồ võ giả cơ bản đã không dám ló đầu. Hơn một tháng thời gian, Tô gia liên hợp Trường Nhạc Minh, Bạch gia cùng Giang gia đại lực bắt lấy võ giả, toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, cơ hồ hơn phân nửa võ giả cũng đã bị tóm. Rất nhiều ẩn cư thoái ẩn võ giả cùng võ giả thế lực đều tại đoạn này thời gian bị lục soát ra tới. Trong lúc có không ít giang hồ nhân sĩ đứng ra khởi xướng đến phản kháng, đối Tô gia, Bạch gia, Giang gia, cùng Trường Nhạc Minh, những thế lực này phát khởi ám sát phản kích, nhưng đều bị Thiết Huyết trấn áp. Bất quá lúc này, một chút mới trong bóng tối lực lượng cũng lục tục ngo ngoe tại Ngân Xuyên quận xuất hiện, giống như tiềm ẩn dưới nước sóng ngầm, lúc nào cũng có thể bộc phát ra, triệt để đảo loạn mặt ngoài yên ổn. Giá. Ngân Xuyên thành trên đường phố, một đội mười mấy người khinh kỵ nhanh như tên bắn mà vụt qua, khinh kỵ bên trên đều là thuần một sắc hắc y kình trang trang phục nam tử, khí thế bất phàm. Là Trường Nhạc Minh người. Bên đường một chỗ quán trà bên trên, bốn cái trang phục bất phàm khí chất xuất chúng thanh niên nam nữ ngồi cùng một chỗ, bốn người hai nam hai nữ, nhìn thấy đường phố phía dưới nhanh như tên bắn mà vụt qua đội ngũ, trong đó một cái cầm trong tay quạt xếp áo xanh công tử trang phục thanh niên nói: "Trường Nhạc Minh nối giáo cho giặc, đoạn này thời gian một mực giúp đỡ Tô gia khắp nơi bắt lấy chúng ta giang hồ võ giả, xem bộ dạng này, chỉ sợ lại phải có giang hồ đồng đạo bị phát hiện tao ương." "Hừ, triều đình tay sai, Tô gia chó săn." Bên cạnh cái kia nam tử nghe vậy, nhưng là hừ lạnh nói, hắn mặt như đào tước, ánh mắt sắc bén, lưng đeo một thanh trường đao, cả người nhìn qua đầu tiên nhìn cho người ta cảm giác cũng liền tựa như hắn trên lưng đao một dạng, phong mang tất lộ. "Đinh huynh lời ấy sai rồi, đối với Trường Nhạc Minh mà nói, bọn họ bây giờ cũng là không thể không vì a, giống như cái kia Bạch, Giang hai nhà một dạng, hôm nay Tô gia dựa vào thiên nhân cùng ma kiếm chi uy, tại Ngân Xuyên quận một tay che trời, liền liền Vô Ưu Vương cũng chỉ có thể bị bức lui thủ Thuần An không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nếu như là không nghe Tô gia chi mệnh, chính mình coi như." Cầm trong tay quạt xếp tùy tiện công tử nghe vậy, nhưng là liền nhẹ nhàng lay động đầu cười nói, hắn phi thường rõ ràng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nhất là lấy Ngân Xuyên quận hôm nay cục diện, vô luận là đối với Trường Nhạc Minh vẫn là Bạch, Giang hai nhà mà nói, cũng đã là không thể không nghe Tô gia mệnh lệnh cục diện, có hay không chờ đợi bọn họ liền là diệt vong. Như thế mà nói, vậy bọn ta xác thực có lôi kéo cơ hội. Lúc này, trong bốn người một người mặc áo trắng trên mặt che lại trắng mạng che mặt, chỉ lộ ra một chương tinh xảo trên nửa cái mặt nữ tử mở miệng nói. Nếu không phải như thế, sư tiên tử cũng sẽ không để cho chúng ta đến đây tìm cái kia Trường Nhạc Minh chủ. Áo xanh công tử vừa cười nói. Nghe nói vị này mới Trường Nhạc Minh minh chủ miễn cưỡng tuổi mới 20, không biết là thật là giả. Che mặt áo trắng nữ tử lại nói, lúc này trong bốn người người cuối cùng một mực chưa từng nói chuyện mang theo mạng che mặt mũ rộng vành áo đỏ nữ tử mở miệng nói. Nói đến cái này Trường Nhạc Minh minh chủ, ta cũng vẫn cùng hắn có qua gặp mặt một lần, có qua một lần giao tập, đối hắn tin tức biết được một hai. À, Hồng cô nương nhận biết cái này Trường Nhạc Minh chủ. Ba người nghe vậy nhất thời ánh mắt cũng đều nhìn hướng mang theo mạng che mặt mũ rộng vành thấy không rõ cụ thể chân dung áo đỏ nữ tử, gặp ba người ánh mắt nhìn đến, áo đỏ nữ tử lại nói. Nói đến, cái này Trường Nhạc Minh chủ cũng là rất có mấy phần sắc thái truyền kỳ, hắn nguyên danh Trần Xuyên, chỉ là Ngân Xuyên quận phía dưới một cái tên. Là Thiếu Dương huyện huyện thành nhỏ phú thương chi tử, xuất sinh thường thường, không phải cái gì môn phái lớn xuất sinh, nhưng tư chất tu hành lại là để cho người ta sợ hãi thán phục. Trước đó ma kiếm xuất thế thời điểm ta tại Thiếu Dương thành cùng hắn gặp nhau thời điểm, khi đó tu vi đã đến hậu thiên đỉnh phong. Nghĩ không ra lúc này mới miễn cưỡng nửa năm, hắn thực lực thế mà đã tiến thêm một bước, đột phá đến tiên thiên, còn thành Trường Nhạc Minh minh chủ. À, như thế mà nói, cái này Trường Nhạc Minh chủ, xác thực là một nhân vật. Liền là không biết lần này, chúng ta có thể hay không lôi kéo thành công. Áo xanh công tử trong tay quạt xếp lại nói xong lại nhìn về phía áo đỏ nữ tử. Hồng cô nương đã cùng cái này Trường Nhạc Minh chủ có qua giao tập, vậy không biết lấy Hồng cô nương xem tới, lần này chúng ta có thể hay không lôi kéo thuyết phục cái này Trường Nhạc Minh chủ. Áo đỏ nữ tử nghe vậy cười một tiếng. Không khó lắm, hắn là người thông minh, hẳn là cũng sớm liền nhìn ra Tô gia ý đồ. Biết được tiếp tục đi theo Tô gia một dạng đi xuống chỉ có màn lộ một đầu, mà lại lấy lúc trước gặp mặt tình huống đến xem, người này cũng không phải đại gian đại ác người. Trước đó, hắn là không có lựa chọn khác. Thế nhưng lần này chúng ta đi lôi kéo, đại biểu sư tiên tử ý tứ, mà sư tiên tử sau lưng đại biểu, không cần chúng ta nhiều lời. Nghĩ đến cái này Trường Nhạc Minh, chủ cũng rõ ràng, sẽ biết nên làm như thế nào mới là chính xác lựa chọn mới là. Nếu quả thật có thể lôi kéo đến cái này, Trường Nhạc Minh chủ mà nói, có hắn làm nội ứng, cùng bọn ta nội ứng ngoại hợp, cái kia đối chúng ta diệt trừ Tô gia trừ ma đại nghiệp mà nói, xác thực là như hổ thêm cánh. Vào đêm, Trần Xuyên nhìn trước mắt xuất hiện mang theo mạng che mặt mũ rộng vành áo đỏ nữ tử. Xuyên công tử, đã lâu không gặp, ngày xưa thiếu dương từ biệt, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới bất quá mới miễn cưỡng nửa năm. Xuyên công tử đã đặt chân tiên thiên, thành rồi Trường Nhạc Minh chi chủ, không biết Hồng Dược bây giờ nên là tiếp tục gọi Xuyên công tử, hay là gọi Trần Minh chủ đâu. Áo đỏ nữ tử tháo xuống mạng che mặt mũ rộng vành, lộ ra một trương tinh xảo vũ mị khuôn mặt, nhìn hướng Trần Xuyên chủ động lại cười nói. Hồng cô nương. Trần Xuyên cũng theo đó mở miệng, nhận ra nữ tử, lại là nữ tử không phải là ban đầu ở Thiếu Dương Thành gặp qua cùng Mạc Phong, Liễu Thanh Thanh sư huynh muội hai người cùng một chỗ áo đỏ nữ tử Hồng Dược là ai. Chợt, Trần Xuyên liền tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến đoạn này thời gian Ngân Xuyên quận bên trong xuất hiện một chi phản động thế lực, đối phương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Lúc này liền sắc mặt than nhỏ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng nói. Xác thực đã lâu không gặp, bất quá Hồng Dược cô nương không nên tới tìm ta, không quản có cái gì mục đích, quen biết một trận. Ta lần này coi như chưa thấy qua Hồng Dược cô nương, Hồng Dược cô nương vẫn là đi mau đi, bây giờ Ngân Xuyên, không phải cái gì đất lành. Nói xong, Trần Xuyên hơi hơi quay đầu qua, làm bộ không thấy được Hồng Dược, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ. Hồng Dược quả nhiên không có nhìn lầm người, Xuyên công tử vẫn là Hồng Dược tại Thiếu Dương Thành chỗ nhận biết cái kia Xuyên công tử, lòng mang nhân nghĩa. Hồng Dược nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện nhưng là sắc mặt nụ cười càng tăng lên, tiếp tục nói. Nếu như Hồng Dược không có đoán sai mà nói, Xuyên công tử hẳn là cũng biết Tô gia bắt lấy võ giả mục đích, không muốn giúp Tô gia làm việc đi, chỉ là trở ngại Tô gia thế lực, vì thủ hạ thế lực cùng người nhà, không có lựa chọn, không thể không nghe lệnh Tô gia đi. Hồng Dược cô nương như là đã biết, cần gì phải tới tìm ta. Trần Xuyên mở miệng nói, sắc mặt để lộ ra một trong bất đắc dĩ. Lúc này, bên cạnh trong bóng tối một thanh niên công tử thân ảnh đi ra, nói tiếp nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Đó là bởi vì, chúng ta biết Trần Minh chủ còn có hiệp nghĩa trong lòng, cũng không phải là chân chính nguyện ý nối giáo cho giặc cam tâm vì Tô gia làm việc, mà lại lần này, chúng ta cũng vì Trần Minh chủ mang đến lựa chọn mới. Dứt lời phía dưới, áo xanh công tử phía sau liền đi ra hai người, một cái mang theo mạng che mặt áo trắng nữ tử, một cái lưng đeo trường đao thanh niên. Các người là ai? Có cái gì mục đích? Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng bốn người. Xuyên công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lục Thiếu Phủ Lục công tử, Lục gia Trang đại công tử, Bắc Địa danh hiệp Lục Chính Nguyên Lục đại hiệp trưởng tử. Lúc này Hồng Dược liền nói tiếp, trước tiên cho Trần Xuyên giới thiệu áo xanh công tử nói. Lục gia Trang, Bắc Địa danh hiệp Lục Chính Nguyên. Trần Xuyên nghe vậy tâm tư một động, chợt lập tức vang lên, có vẻ như lúc trước chính mình giết cùng thánh tâm trai cái kia Triệu Tuyết Phi cùng một chỗ công tử ca dường như cũng chính là cái này Lục gia Trang người, tên gọi Lục Thiếu Du. Nếu không liền là một cái Lục gia. Trần Xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vị này là Đao Vương truyền nhân Đinh Phong Đinh Thiếu Hiệp, vị này là Tần gia Bảo Tần Xương Tần cô nương. Hồng Dược liền vì Trần Xuyên giới thiệu còn lại hai người, phân biệt tên là Đinh Phong cùng Tần Xương, cũng đều có địa vị bối cảnh người. Chúng ta lần này đến đây là phụng sư tiên tử chi mệnh, chuyên tới để mời Trần Minh chủ gia nhập chúng ta trừ ma liên minh, cùng một chỗ diệt trừ Tô gia cái này đại ma đầu. Vì Ngân Xuyên một đám thụ Tô gia làm hại giang hồ đồng đạo đòi cái công đạo, cũng là trả Ngân Xuyên một cái tươi sáng càn khôn. tcvaudio.net